Sống lại làm vợ yêu vô địch, chương 70 đến một thử vai cuộc bỏ phu được phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Shizuka Nguyễn quyết định thời gian thử vai, hội nghị liền tạm thời làm giai đoạn thông báo cho một vài người, gần đây Lạc U ngoại trừ bận rộn chuyện của đoàn làm phim mới, còn lại chính là chuyện sản xuất đĩa nhạc, buổi biểu diễn của cô mặc dù không có kiếm được tiền, nhưng nhân khí lại trở nên bùng nổ, được đánh giá vô cùng tốt, miệng truyền miệng, cộng thêm các loại tuyên truyền trên truyền thông và trên internet, có rất nhiều người đều đang mong đợi Lạc U có thể cho ra đĩa nhạc, cô Lạc cũng đã nói qua chuyện này với Lạc U, cuối cùng hai người đều quyết định cho ra đĩa nhạc, đem toàn bộ các ca khúc trong giai đoạn hiện tại của Lạc U đều thu vào trong đó. Thời điểm Lạc U tiến vào phòng thu âm, những người khác đều đã chuẩn bị xong, Lạc U chỉ đơn giản là chuẩn bị một chút liền bắt đầu thu âm, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô tiến vào phòng thu âm, đĩa nhạc mới cũng đã thu âm được một nửa, hiện tại đã bắt đầu cùng lúc chuẩn bị thu MV. Lúc hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, Lạc U mới vừa đi ra khỏi phòng thu âm liền có người đi tới trước. Chị Tiểu U, có thể nói chuyện một chút không? Một chàng trai hơn 20 tuổi tóc màu vàng kim, vừa ngại ngùng vừa nở nụ cười sáng lạn, Lạc U nhìn có chút lạ mắt nhưng mà nghe thấy có người gọi mình, liền có thể xác định được thân phận của đối phương, ở trong công ty, người có tuổi tác lớn hơn cô mà lại gọi cô là chị Tiểu U, đa số đều là người mới. Có việc sao? Thái độ của Lạc U khá là ôn hòa, cũng không có tò mò nhiều, từ trong ánh mắt của người này cô đã hiểu ý đồ đến đây của đối phương. Chàng trai chần chừ một chút, hình như có chút xấu hổ, nhưng lại giống như quyết tâm đặt ra một quyết định nào đó, giống như đang dò xét nói. Em nghe nói MV của chị đang tìm người, em muốn thử xem. Quả nhiên, kết quả cũng không khác mấy so với trong dự đoán của cô, trong ánh mắt Lạc U nhìn chàng trai kia nhiều hơn một chút mùi vị xem xét kỹ lưỡng. Cậu cảm thấy mình thích hợp, hoặc là nói cậu cảm thấy mình ưu tú đến mức có thể vượt qua những người khác. Nghĩ đến trong MV của cô có quá nhiều người đuổi theo xin vào, gần như là chỉ cần một câu nói của cô, liền không có người không muốn tới, nhưng người con trai không biết tên này cô ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, anh ta tìm đến mình là ôm dạng gì tâm tính đâu. Vô Kiệt bị hỏi có chút không nói gì, nói là mình thích hợp. Có thì có một chút nhưng người nào dám cam đoan là mình thích hợp nhất, nhưng mà anh biết bây giờ MV của Lạc U là có bao nhiêu nhân tuyển, có bao nhiêu tiền bối hay hậu bối đều muốn chen vào. Ngay cả một chút tự tin cũng không có, cậu tìm đến tôi, cảm thấy có ích không? Lạc U rất nhanh liền có thể cảm giác được tâm tư của đối phương, nói xong những lời này liền rời đi, thậm chí cô cũng không biết cái người ngăn cô lại này tên gọi là gì. Tiểu U, người kia là Vô Kiệt, mới gia nhập vào công ty chưa tới nửa năm, đã từng diễn một số vai phụ không quan trọng ở trong hai bộ phim, tướng mạo không sai, có chút tiềm lực, nhưng mà người như vậy ở trong giới giải trí có rất nhiều, cho nên cuối cùng như thế nào, rất khó nói. Lý Hoành Vũ đã càng ngày càng có dáng điệu của người đại diện kim bài, mọi chuyện trên dưới trong công ty đều biết, một bộ dáng vẻ rõ như lòng bàn tay, rất có kiểu cách. Chọn người trong MV đã quyết định được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung biểu đạt bên trong MV của Lạc U đều là khác biệt, như vậy cũng có nghĩa là cần những diễn viên và cảnh quay khác nhau, Lạc U đã quyết định được mấy người, nhưng còn có một phần chưa có xác định được. Sau khi tôi và Lạc Tổng thương lượng xong, đều muốn nữ nhân vật chính do chính cô đảm nhiệm thế nào, MV của chính mình, liền ra một chút lực đi, làm một diễn viên mà nói, thật ra thì cô vẫn là quá rảnh rỗi. Lý Hoành Vũ làm người đại diện của Lạc U, cũng người là liên tiếp chứng kiến Lạc U thành công, nhưng mà cũng không khỏi nói ra lời nói trong lòng, Lạc U thành công thật sự là có chút quá mức buông lỏng, không lên thông báo, không tham gia hoạt động, tiệc rượu cũng không thấy bóng dáng, quảng cáo cũng chỉ nhận một hai cái, mặc dù hàng ngày cũng rất bận bịu, nhưng so với những ngôi sao bình thường, vậy căn bản cũng không gọi là bận rộn. Tôi rảnh rỗi sao, anh ghen tị à, Lạc U quét mắt liếc Lý Hoành Vũ, người này lúc nào cũng muốn an bài công việc cho cô, thỉnh thoảng còn nói ra một vài câu kích thích cô, không thể thực hiện được à, tôi nào dám, ha ha, đi nhanh đi, đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Không cần, có Thiếu Tiêu đưa tôi về là đủ rồi, anh cũng trở về đi. Sau khi Lạc U rời đi, Lý Hoành Vũ liền trở về nhà, sau đó liền nhìn thấy dưới lầu nhà mình có bóng dáng của một người chút quen thuộc, làm thế nào cũng không muốn nhớ lại. Công ty giải trí Tâm Tinh là đầu rồng trong giới giải trí, mà ngoài công ty giải trí Tâm Tinh ra, thì còn công ty giải trí Hâm Ngu và công ty giải trí Hoa Mỹ cũng đều là các công ty giải trí rất nổi tiếng. Anh đã từng có một người bạn gái, bọn họ là bạn học thời đại học, nhưng mà về sau bạn gái lại tiến vào giới giải trí, hai người càng đi càng xa. Cuối cùng cũng chỉ có thể đi tới con đường chia tay, về phần nguyên nhân cũng rất đơn giản, con đường ngôi sao của bạn gái có chút thông suốt quá mức, sau khi ký hợp đồng với Hâm Ngu thì lại càng liên tiếp gặp may, mà anh đối với bạn gái mà nói cũng là một chướng ngại vật, hơn nữa khi đó anh không nhìn thấy tiền đồ của mình, không có tương lai, ngay cả ranh giới của giới giải trí cũng không chạm được, hai người xa nhau cũng là không thể tránh khỏi. Anh chưa từng có chút oán hận nào với người phụ nữ kia, cho dù người phụ nữ kia rời khỏi anh ở tại thời điểm anh nghèo túng cần sự ủng hộ nhất, cho dù người phụ nữ kia đi không chút lưu tình, cho dù người phụ nữ kia làm cho anh đối với tình yêu đối với tình người đều rất thất vọng, nhưng mà anh không oán, cũng không hận, cùng với đó cũng là không muốn gặp lại người này. Đã lâu không gặp Hoành Vũ, chỉ là giờ này khắc này, người anh không muốn gặp lại kia lại xuất hiện ở trước mặt của anh, cười sán lạn, làm cho anh cảm thấy có chút chói mắt. Người phụ nữ này kể từ lúc chia tay với anh, không lâu sau liền gả cho một công tử nhà giàu, bây giờ xuất hiện ở trước mặt anh như vậy, lại là vì cái gì? Lý Hoành Vũ có chút nghi hoặc nhưng thái độ vẫn rất là tốt, lễ độ nói. Đúng là rất lâu không gặp, Lưu tiểu thư. Lưu Vũ Nghi, bạn gái trước của Lý Hoành Vũ, sau khi nghe Lý Hoành Vũ khách khí lễ độ đáp lại, sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh thì liền cười càng thêm sán lạn. Hoành Vũ, anh khách khí quá, dù sao chúng ta cũng là bạn bè đi, gọi tên của em là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này không quá thích hợp đi, Lưu tiểu thư, Nga cũng không đúng, tôi nên phải gọi cô là phu nhân, thật không xấu hổ à, tôi cũng không biết tên của chồng cô, đã trễ thế này, cô nên về nhà sớm đi, tôi còn có việc, liền cáo từ trước. Lý Hoành Vũ nói xong liền lui về phía sau hai bước định đi vòng qua Lưu Vũ Nghi trực tiếp về nhà, anh cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian với một người phụ nữ mà mình không muốn nhìn thấy nhất này. Đã từng là tình cảm chân thành lại vì vinh hoa phú quý mà vứt bỏ mình, lịch sử đen tối như vậy anh cũng không muốn xem nữa, cho dù trong lòng không oán, nhưng anh cũng không có rộng lượng đến mức còn có thể trở thành bạn bè với người phụ nữ như vậy. Hoành Vũ, em muốn nói chuyện với anh, nên em có thể lên nhà anh uống ly cà phê được không? Lưu Vũ Nghi có chút vội vàng, cũng không quan tâm gì tới nói lời xã giao hơn nữa. Cái này cũng không thích hợp đi, cô có chuyện gì thì có thể nói ngay ở chỗ này, tuy rằng tôi cũng không cảm thấy chúng ta còn có cái gì để nói. Tính nhẫn nại của Lý Hoành Vũ đã mất hết, cũng quan tâm tới cái gì là phong độ đâu, bây giờ anh thấy người phụ nữ này đã cảm thấy chán ghét hơn nữa cũng không phải là bởi vì chuyện cũ, mà là bởi vì dưới đáy mắt của người phụ nữ này thoáng qua một tia nịnh nọt và lợi ích. Một nữ minh tinh đã rời ngành giải trí đã lâu và gả cho một công tử nhà giàu, nửa đêm lại xuất hiện ở trước mặt của anh, rốt cuộc sẽ là vì cái gì? Lý Hoành Vũ không cần hỏi, cũng biết tuyệt đối không phải là nguyên nhân đơn giản, nhưng bất luận là vì cái gì, thì Lý Hoành Vũ cũng không muốn biết. Hoành Vũ, anh sẽ không vô tình như thế đi, chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, bây giờ em chỉ là muốn nói chuyện với anh mà thôi, anh cứ từ chối em như thế, thật sự làm cho em cảm thấy rất khó chịu. Lưu Vũ Nghi hơi cúi đầu, một bộ dáng vẻ nhu nhược rất là thương tâm khổ sở, bốn chữ điềm đạm đáng yêu này cũng được phát huy rất chuẩn xác. Nhưng mà dù có chuẩn xác hơn nữa thì cũng đều là diễn kịch mà thôi, ít nhất xem ở trong mắt của Lý Hoành Vũ chính là như vậy, người lăn lộn trong giới giải trí, nếu như ngay cả một chút nhãn lực như thế mà cũng không có, anh cũng sẽ khỏi cần phải tiếp tục lăn lộn trong đó. Lý Hoành Vũ không có trả lời lại ngay lập tức mà là dùng một loại ánh mắt thâm trầm nhìn người phụ nữ trước mặt, chẳng lẽ vì sao một chút anh cũng đều không cảm thấy sự khổ sở của cô ta? Chấm, vì sao lại nhìn em như vậy? Hoành Vũ, giúp em một chút đi, em ly hôn rồi, đoạn hôn nhân này căn bản cũng không phải là do em mong muốn, lúc ở cùng với anh ta, em mới biết được là em yêu anh dường nào, hiện tại em ly hôn, em cũng không hy vọng xa vời là anh vẫn còn thích em, nhưng mà cho em một cơ hội được trở lại bên cạnh anh có được không? Lưu Vũ Nghi nói xong nước mắt cũng rơi xuống, hình như thân thể còn có chút run rẩy, đi hai bước về phía Lý Hoành Vũ, mắt thấy sẽ ngã vào trong ngực của Lý Hoành Vũ. Chỉ là động tác của Lý Hoành Vũ nhanh hơn so với Lưu Vũ Nghi, anh không chút do dự liền lui về phía sau vài bước, lại một lần nữa kéo ra khoảng cách với Lưu Vũ Nghi, cũng không phải anh lãnh huyết vô tình không có phong độ, mà là lúc trải qua quá nhiều dối trá, anh đã biết được cách cất giấu tốt sự thiện lương và mềm yếu của mình, biết được lúc nào nên lui về phía sau, lúc nào nên đi về phía trước. Cách chương